Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174. Thiết chi thực tập. Ôm nhìn La Nghị, cũng không có nhổ ra bản thân đau đến. Thánh khiết, người này giao cho ngươi. Giết chết hắn đi. Uông, chó lớn nhảy dựng lên. Đứng thẳng đứng ở La Nghị trước mặt. Móng trước vậy mà có thể nắm quyền. Chân sau trên mặt đất bước chậm khiêu động lên. Giống như là một cái quyền kích thủ một dạng. Hừ hừ. Chào châu, chó lớn hừ hừ lấy. Sau đó mấy cái trực quyền. Tượng là đối La Nghị thị uy. Thật đúng là kỳ lạ thế giới. Một con chó đều có thể luyện quyền kích đây. Bất quá ngươi thật không tự mình động thủ sao? La Nghị nhìn ôm hỏi. Cần không? Ôm dùng ngón giữa phải đẩy đẩy chính mình kính dâm. Quốc tế thủ thế. La Nghị lắc đầu một cái. Sau đó thu từ bản thân đao. Sau đó trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Soru, động. Chó lớn sững sờ. Sau đó bụng bản đòn nghiêm trọng. La Nghị tay trái nắm quyền đã nện ở chó lớn bụng. Ô gào. Một tiếng tham gia. Chó lớn thân thể về phía sau bay rớt ra ngoài. Trực tiếp nện ở ôm dưới chân phòng trên. Oanh, đá thế phòng hoàn toàn sụp đổ. Nhưng là lực trùng kích cũng không có lúc đó kết thúc. Ôm nhảy dựng lên. Nhưng là hắn căm phẫn nhìn La Nghị. Mà La Nghị xua hai tay một cái. Như thế nào đây? Hiện tại ngươi cho là cần không? Rất tốt. Như vậy tiếp theo ngươi thừa nhận thống khổ. Sẽ là nó gấp trăm lần. Thiết chi tiên. Ôm trong tay đao trong nháy mắt thay đổi mềm. Trở nên tượng roi một dạng. Đồng thời duỗi lớn lên. Càn quét La Nghị. Cái này loại đao là thiết vận chế tạo. Cán đao vĩ đoan có một quả cầu. Bên trong lấy mây đai ô. Có thể thả ra cùng thu hồi thiết vân. Đồng thời thiết vân không đơn thuần vững chắc. Còn có thể thay đổi hình dáng. Không hiểu người tất nhiên thua thiệt. La Nghị nhảy lên. Nhưng là nhảy cũng không cao. Sau đó máu Sakura ra khỏi vỏ. Trường đao ngăn ở thiết vân đao chạm kích đường đi trên. La Nghị tiến hành thí nghiệm. Loại vũ khí này rốt cuộc muốn như thế nào ngăn cản. Ngăn trở nó bên trong bộ phận. Có hay không hội. Sẽ. Hướng roi một dạng thay đổi phương hướng công kích. Điểm này là dùng biết rõ. Cong. Một tiếng. Đao không ngăn cản. Nhưng là cũng không có hướng roi một dạng thay đổi phương hướng công kích. Xem ra mặc dù có thể thay đổi mềm. Nhưng là cũng sẽ không quá mềm. Hoặc có lẽ là mỗi lần công kích đi ra thời điểm. Đã cố định mềm trình độ. Dù sao loại vũ khí này còn có thể biến thành một mặt mây tường. Họ mềm trình độ đến lúc đó như thế nào làm được đây? Thiết chi xiên. Thiết vân đao thu hồi. Sau đó lại lần đâm ra. La Nghị không thấy được đối phương có cái gì kiếm thuật. Hoàn toàn liền là dựa vào loại vũ khí này nhiều thay đổi tính tiến hành công kích. Nhưng là mỗi lần công kích đều muốn lấy lại đi. Lùi về lại đánh ra. Hiệu suất cũng không phải là cao như vậy. Mà còn thiết vân biến hóa cần tại mỗi lần công kích trước chắc chắn. La Nghị khẳng định phía bên kia không phải một cái kiếm sĩ. Cầm đao không nhất định là kiếm sĩ. Nhưng là kiếm sĩ nhất định phải cầm đao. Ôm thiện lớn lên là khoảng cách xa công kích. Đồng thời hắn chó thuộc về cận chiến. Đến lúc đó phối hợp không tệ. Chỉ bất quá hắn để cho chó trước công kích. Chó A tương đương minh bạch phía bên kia công kích thủ đoạn. La Nghị cũng sẽ không dò xét. Đối thủ cũng không cường đại. Rất bình thường một tên. Trừ vũ khí kỳ lạ ở ngoài. Không có gì đặc biệt địa phương. Lộc cộc, La Nghị giày lính đạp đánh mặt đất. Bước chân thật nhanh thay nhau. Vò thẳng hướng ôm. Thiết chi đê. Thiết vân đao trực tiếp biến thành một mặt tường. Nhưng là La Nghị trực tiếp đánh lên đi lên. Tech cai. Phanh. Cái này lần La Nghị không có toàn thân sử dụng tech cai. Hắn mặc dù còn chưa mở hải quân lục thức kéo dài năng lực. Bất quá lực lượng hoàn mỹ khống chế. Cái này lần hắn chẳng qua là để cho nửa người trên tech cai biến hóa. Mà hai chân vẫn giữ bình thường. To lớn lực trùng kích đem ôm đụng thân hình không yên. Sau đó bị đẩy về phía sau không ngừng di động. Hắn đau không thu về được. Một khi thu hồi lại. Khoảng cách gần như vậy. Như vậy hắn căn bản không kịp không phòng ngự. Oanh, bị đẩy về phía sau không ngừng di động. phía sau đụng vào trong phế tích trên vách tường. Khục, phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể? Trên lực lượng hoàn toàn rơi xuống hạ phong, bị đẩy một mực lui về phía sau. Hắn rất khó tưởng tượng La Nghị có lực lượng lớn như vậy. La Nghị lực lượng chợt tăng. Hắn hiện tại lực lượng có thể không phải người bình thường có thể đối kháng. Bản thân liền chú trọng thân thể mở, cộng thêm ác ma chi lực. La Nghị hiện tại cũng coi là thứ nhất lần lấy lực áp người. Cờ giác, ôm hai chân đã vùi lấp xuống mặt đất. Trên mặt đất trên tấm đá cày ra hai cái rãnh. Phốc thông ôm rốt cuộc giữ không dừng được chính mình cân bằng. Hắn bắp chân đều vùi lấp xuống mặt đất. Thân thể ngửa về sau ngã nhào. Hưu Thiết Vân kiếm thu hồi đi. Hắn không thể tiếp tục giữ cái này hình thái. Nếu không ánh mắt hoàn toàn bị ngăn trở, không bằng liều một cái tốt. Nhưng là La Nghị thế nào sẽ cho hắn cơ hội. Máu Sakura đi theo rút về Thiết Vân đao đến ôm trước mặt. Ngươi, ôm nói không ra lời. Sau đó từ từ mất đi sinh mệnh. Đông đông đông, cái kia chó lớn cũng chưa chết. La Nghị cũng không có giết chết nó ý tưởng. Nhưng là ngay tại La Nghị đánh chết ôm thời điểm, con chó kia bắt đầu không ngừng bắt đầu chạy, duỗi mọc ra đầu lưỡi, mặt đầy thống khổ, mới vừa rồi một quyền kia đến bây giờ nó cũng không có khôi phục. Mà theo nó chạy động, sau lưng không ngừng có màu trắng kinh cức dâng lên, nghĩ đem ta vây ở chỗ này sao? La Nghị hiếu kỳ nhìn này chó lớn tiếp tục chạy động lấy. Đương một bước cuối cùng hoàn thành, nó trực tiếp lắc mình hướng ra phía ngoài nhảy đi. Sau đó tê liệt té xuống đất, nước miếng lưu đầy đất. Hồng hộc, này, người nghĩ đem ta vây ở chỗ này. La Nghị đi tới trước mặt nó. Một người một chó cách màu trắng kinh cức đối mặt. Uông uông, ngào ô, chó lớn mặt đầy hung tướng. La Nghị lắc đầu một cái, xoay người lại đến ôm bên người Nhi, đưa hắn đao cầm lên. Sau đó lại lần trở lại màu trắng kinh cức trước mặt. Rút ra máu Sakura một đao chém xuống. Loại vật này nghĩ muốn ngăn cản hắn là không có khả năng. Hắn đã sớm học được chặt đứt sắt thép. Ô, chó lớn nhìn đến đây. Một bộ kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Sau đó trong nháy mắt nằm xuống nữa. Động cũng không dám động. La Nghị cũng không để ý đến hội. Sẽ, nó, bước nhanh rời đi. Tiếp tục dựa theo nguyên lai địa phương tiến về phía trước lấy. Ino mị lấy con mắt, xem ra thần quan môn không phải hắn đối thủ. Như vậy còn lại hai tên thần quan cùng đi chứ. Kết quả người nào có tư cách theo ta đi chinh phục Lam Hải đây? Hải tặc chính mình bên trong khu vực chờ đợi cuối cùng hai tên thần quan đồng thời thu được Ino. Thông báo, vội vàng hướng La Nghị phương hướng đi. Mà thương thiên kỵ sĩ Tu La lợi dụng cơ tử phi hành tọa kỵ trước một bước tìm tới La Nghị. Cái này công lao thuộc về ta. Huy động kỵ sĩ trưởng thương. Trực tiếp bắt đầu lao xuống. Ha ha, chịu chết đi. La Nghị ngẩng đầu nhìn qua. Tu La đang gấp xông lại. La Nghị không có rút ra máu Sakura. Mà là rút ra ôm Thiết Vân đao. Nhưng là đối Tu La hất một cái. Thiết Vân đao không có phản ứng gì. Cong, La Nghị tạm thời biến chiêu. Ngăn trở Tu La trường thương. Xem tới vẫn còn cần phương pháp sử dụng. Hiện tại không thể dùng sao? La Nghị có chút tiếc nuối. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.